Thiên Địa Quyết, chương 67, góc truyện audio.com, quyển 3 Phi Long tại Thiên, chương 67, gặp lại Đinh Linh, dịch A Tốt, nguồn, Ban Long Hoi, Thiên Vũ cười cười, lạnh nhạt nói, đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ mới là việc quan trọng hơn cả. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Thiên Vũ lấy ra một khối vân tinh thạch nhất giai, vừa chạy đi vừa hấp thụ lực lượng vân tinh thạch dự định kiểm tra xem một khối nhất giai vân tinh thạch có thể chứa đựng bao nhiêu năng lượng. Lúc này, chỉ qua chốc lát Thiên Vũ đã hấp thu hết lực lượng ở trong vân tinh thạch giá trị tâm hỏa gia tăng 50 điểm, đạt tới 410 điểm. Đối lập giữa vân tinh thạch nhất giai và vân tinh thạch nhị giai quá rõ ràng, Thiên Vũ phát hiện hai bên khác biệt thật lớn, vân tinh thạch nhất giai ẩn chứa lực lượng tương đương với giá trị tâm hỏa là 250 điểm, gần với võ giả sơ cấp hoàng cấp hạ giai. Vân tinh thạch nhị giai lại ẩn chứa lực lượng tương đương với một giá trị tâm hỏa là 1200 điểm, gần với võ sĩ sơ cấp hoàng cấp hạ giai. Trước mắt mẫu thổ quyết mà Thiên Vũ tu luyện là công pháp hoàng cấp trung giai phối hợp với cửu chuyển vô cực chuyển đổi năng lượng qua lại thì vân tinh thạch nhất giai có thể gia tăng 50 điểm giá trị tâm hỏa, vân tinh thạch nhị giai có thể gia tăng chừng 240 điểm giá trị tâm hỏa, chênh lệch gần như là 5 lần. Trên người Thiên Vũ có số lượng lớn vân tinh thạch trước khi tiến vào loạn thạch cốc chiếm được từ trên người gã võ sĩ Ngũ Dục Sơn Thất Tà Lĩnh 13 khối vân tinh thạch, một quả trong đó đang gắn trên hộ giáp hoa thanh, còn lại 12 khối là 8 khối vân tinh thạch nhất giai, 3 khối vân tinh thạch nhị giai, vân tinh thạch tam giai một khối. Ở trong loạn thạch cốc Thiên Vũ tổng cộng lấy được 72 khối vân tinh thạch nhất giai địa thuộc tính, hôm nay từ trên người Tiêu Nguyên Quân đoạt được 6 khối vân tinh thạch nhị giai địa thuộc tính, hơn nữa cộng với mấy khối vân tinh thạch có khi trước thì tổng cộng hắn đã sở hữu 90 khối. Trong đó có một khối vân tinh thạch tam giai, vân tinh thạch nhị giai 9 khối, vân tinh thạch nhất giai 80 khối. Nếu như Thiên Vũ có thể hấp thu toàn bộ lực lượng của đống vân tinh thạch này, vậy thì thực lực của hắn tăng lên tới cảnh giới nào đây? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể Thiên Vũ phải thừa nhận nổi luồng năng lượng đó. Dưới ánh mặt trời, Hoa Thanh và Thiên Vũ đi tới rất nhanh, Hoa Thanh luôn luôn cẩn thận lưu ý động tĩnh bốn phía, Thiên Vũ thì chuyên tâm hấp thụ lực lượng vân tinh thạch, thực lực của hắn trong khoảng thời gian này bạo tăng kinh khủng. Giờ phút này phía trước xuất hiện một mảnh rừng cây, trên một cành cây đại thụ bên đường có một đại mỹ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi, chính là Đinh Linh trước kia Hoa Thanh và Thiên Vũ từng gặp qua trong khu rừng trúc. Trên cành cây, Đinh Linh đang cau mày trầm tư, vẻ mặt tựa như đang có tâm sự nặng nề, tựa hồ nàng có vấn đề khó khăn khó thể giải quyết. Hoa Thanh kéo cánh tay Thiên Vũ, nhẹ giọng nói, Đinh Linh ở phía trước. Thiên Vũ nghe vậy bừng tỉnh, lúc này hắn lại hấp thụ xong năng lượng của 7 khối vân tinh thạch nhất giai, giá trị tâm hỏa từ 410 điểm trực tiếp tăng lên tới 760 điểm, trở thành một gã võ giả cao cấp hoàng cấp trung giai. Thu hồi khối vân tinh thạch đã trống rỗng đi, Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trước, khẽ cười nói. Nàng ta tựa hồ đang có chuyện phiền toái, chúng ta đi tới hỏi thăm một chút. Góc truyện audio.com, nắm tay Hoa Thanh, Thiên Vũ thi triển ngự phong thuật trực tiếp bay vọt qua trăm trượng, đi tới dưới tàng cây Đinh Linh ngồi cười nói. Ngươi khỏe không, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đinh Linh nghe vậy bừng tỉnh, trực tiếp từ trên tàng cây nhảy xuống, tò mò nhìn hai người, hỏi. Các ngươi tại sao đi tới địa phương này? Hoa Thanh mỉm cười nói, chúng ta muốn đi tới Ngưng Vụ Cốc, trên đường đi ngang qua nơi đây. Ngươi một người ngồi ở chỗ này rầu rĩ chuyện gì vậy? Đinh Linh ồ lên một tiếng, có vẻ không cam lòng nói. Ta đang vì một việc mà rầu rĩ, đã thử qua rất nhiều lần vẫn không thành công, thật sự là tức chết ta mà. Thiên Vũ hiếu kỳ nói, chuyện gì, nói ra cho chúng ta nghe thử, có lẽ chúng ta trợ giúp ngươi được thì sao? Đinh Linh có vẻ nghi ngờ nhìn lướt qua Thiên Vũ vài lần, không đáp mà hỏi ngược lại. Trên người của ngươi có vân tinh thạch hả? Lấy ra cho ta nhìn xem. Thiên Vũ cười nói, trên người của ta quả thật có một ít, ngươi cần đến nó hả? Hắn thuận tay lấy ra một khối vân tinh thạch nhất giai địa thuộc tính đưa cho Đinh Linh. Tiếp nhận vân tinh thạch, Đinh Linh thất vọng nói. Địa thuộc tính vân tinh thạch nhất giai, thứ này rất bình thường, người có loại vân tinh thạch nào tồn tại cùng lúc hai loại thuộc tính, hoặc là ba loại thuộc tính, bốn loại thuộc tính hay không? Thiên Vũ ngạc nhiên nói, trên đời có loại vân tinh thạch như vậy sao? Đinh Linh trợn mắt nhìn Thiên Vũ, cắt giọng, đương nhiên là có rồi, nếu không ta hỏi ngươi làm chi? Thiên Vũ ngượng ngùng nói, chuyện này ta lần đầu tiên nghe được đó. Đinh Linh trả lại khối vân tinh thạch cho Thiên Vũ, rầu rĩ nói. Quên đi, phỏng chừng ngươi cũng không có, ta đành phải nghĩ biện pháp khác vậy. Hoa Thanh lại cười nói, ngươi rốt cuộc cần đến vân tinh thạch làm gì hả? Loại vân tinh thạch cùng lúc chứa nhiều thuộc tính rất hiếm thấy, không thể cần là có nha. Đinh Linh chần chờ nói, Chuyện này ta tự nhiên rõ ràng, nhưng mà ta tìm không ra vật phẩm thay thế, trừ phi là vân tinh thạch có nguyên thuộc tính, nhưng mà loại này càng khó tìm mà. Thiên Vũ kinh dị nói, nguyên thuộc tính, có loại này thuộc tính này sao? Đinh Linh chừng mắt nhìn Thiên Vũ một cái, hừ giọng nói. Địa hỏa thủy phong nguyên năm đại thuộc tính, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Thiên Vũ nói, ta chỉ từng nghe nói qua tứ đại thuộc tính địa hỏa thủy phong, không biết cái gì là nguyên thuộc tính. Đinh Linh nhìn qua Thiên Vũ vài lần, thấy hắn không giống như đang nói dối, vì vậy mở miệng giải thích. Nguyên thuộc tính hết sức kỳ lạ, nó là một loại lực lượng thuần khiết nhất trên đời, có thể chuyển hóa thành bốn loại thuộc tính địa hỏa thủy phong kia chính là lực lượng bổn nguyên trong thiên địa. Thiên Vũ kinh ngạc nói, thiên địa bổn nguyên lực, vậy chẳng phải là mạnh hơn bốn loại thuộc tính địa hỏa thủy phong hay sao? Đinh Linh chừng mắt nhìn Thiên Vũ tức giận thở hỗn hển nói. Tên ngu ngốc địa hỏa thủy phong nguyên đều là lực lượng bổn nguyên trong thiên địa chỉ là lực lượng nguyên thuộc tính thuần khiết nhất có thể tùy ý chuyển hóa thành bốn loại thuộc tính khác mà thôi. Thiên Vũ ngượng ngùng nói, thì ra là như vậy, vân tinh thạch có nguyên thuộc tính có dạng gì thế? Đinh Linh nói, vân tinh thạch có nguyên thuộc tính trong suốt vô sắc nhìn qua tựa như ngọc bích vậy. Thiên Vũ trầm ngâm nói, trong suốt vô sắc hả, nhìn giống ngọc bích hả, ngươi nhìn thử xem có đúng không? Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, gocchuyenaudio.com. Đọc truyện mới nhất tại. Thiên Vũ lấy ra một khối vân tinh thạch đã bị hấp thu hết lực lượng đưa cho Đinh Linh, nghĩ thầm muốn trêu nàng ta một chút. Ai có thể ngờ nổi sau khi Đinh Linh nhìn thấy khối vân tinh thạch trên mặt nhất thời kinh hỉ, nhanh tay cướp đi cẩn thận quan sát, ánh mắt kích động vô cùng. Qua một hồi lâu, Đinh Linh mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Thứ này không phải nguyên thuộc tính vân tinh thạch, nó chỉ rất khác biệt, dĩ nhiên có thể dung nạp tứ tượng nguyên lực địa hỏa thủy phong, cũng tính là vô cùng hiếm thấy, vừa lúc là vật phẩm thay thế mà ta cần tìm. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Thiên Vũ cười nói, ngươi cần là được rồi, tặng cho ngươi đó. Đinh Linh nghe vậy thì vui vẻ cười tươi như hoa, rồi lại lắc đầu nói. Không được, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Loại vân tinh thạch này giá trị rất là xa xỉ, ít nhất có thể bán được 100 kim tệ, ta nên xuất tiền mua mới đúng. Thiên Vũ kinh hô, 100 kim tệ, vân tinh thạch nhất giai không phải nói chỉ có giá 1 kim tệ sao? Như thế nào thoáng cái tăng lên gấp trăm lần rồi, cách trương.